Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không muốn tách ra. Quần áo từng chút một rơi xuống, bị ném lung tung trên mặt đất. Tiền Phong thở gấp, đôi mắt Hoa Đào giờ phút này lại bị hoặc như yêu nhân. Khi hắn chuẩn bị động thân, đẩy vào thì, Chu Hiểu Đồng bất ngờ xoay eo đè lên trên người hắn. Sau khoảnh khắc đó, Tiền Phong lập tức gào thét. Chết tiệt, kế hoạch trấn áp của hắn không phải là như thế này. Chẳng lẽ thuốc kích dục kia lại có thể kích thích tính cuồng dã trong cơ thể người sao? Trong bóng đêm, Chu Hiểu Đồng ngồi trên người hắn, lên lên xuống xuống. Cảm xúc như gió xoáy cuốn vào đại não Tiền Phong, khiến cho hắn không còn muốn quan tâm đến cái kế hoạch chỉnh người gì nữa. Danh sự của đàn ông là cái gì? Chỉ cần nhắm mắt lại, ôm lấy người yêu mà hưởng thụ khoái cảm thôi. Hắn liếm liếm môi, thật ra như vậy cũng không phải là không tốt, đúng không? Mắt Chu Hiểu Đồng vừa mở ra, đại não lập tức cảnh giác. Cô nghe thấy trong phòng tắm có tiếng nước chảy. Chắc hắn là ai đó đang tắm. Vì thế mấu chốt nhanh chóng lao vào đại não. Căn phòng xa lạ, quần áo tán loạn trên mặt đất, tiếng nước trong phòng tắm, còn có chính mình không quần áo. Sau mặt Chu Hiểu Đồng lúc xanh lúc trắng, trắng trở lại xanh, xong nghiến lại, ánh mắt đỏ rực như muốn giết người. Chỉ nhớ dừng lại lúc bị chuốc thuốc tối hôm qua, bị gã Ngô quản lý ôm vào ngực, gương mặt kinh tởm như mặt heo từ từ tiến lại, sau đó toàn bộ hóa thành bọt xà phòng, mơ mơ hồ hồ không rõ. Chẳng lẽ là cái tên Ngô quản lý kia? Chu Hiểu Đồng cắn mạnh vào tay mình, dùng sức cắn cho chảy máu. Cô lau lau khóe mắt ẩn chút nước, nhanh chóng mặc quần áo vào, cầm lấy một cây gậy bóng chảy trong góc phòng, đi đến phòng tắm. Tiếng nước trong phòng tắm đúng lúc ngừng lại. Một bóng người với mái tóc ướt sũng, nơi người dưới được che lại bởi một chiếc khăn trắng. Khi hắn đi xa, bất ngờ cây gậy bóng chảy vùng đến. Hắn bất chấp buông chiếc khăn đang lau tóc ra, vội đưa hai tay đỡ lấy, mở miệng quát to. Ai ra? Một gậy này nện xuống là chết người đó. Em muốn mưu sát chồng hay sao? Chu Hiểu Đồng là dùng toàn lực, cho dù hắn có ngăn lại được thì hai tay cũng bị ửng đỏ. Chu Hiểu Đồng nhìn thấy Tiền Phong, cái miệng kinh ngạc mở lớn. Tại sao lại là anh? Một câu này khiến cho Tiền Phong vô cùng cảm tức. Sao lại không phải là anh? Không phải anh thì em nghĩ là ai? Con dám hỏi như vậy sao? Bất kỳ một thằng đàn ông nào nghe thấy cũng vô cùng khó chịu. Tại sao là anh? Mẹ nó, rốt cuộc hôm qua cô nghĩ hắn là thằng nào? Chu Hiểu Đồng vỗ đầu mình. Một vài hình ảnh chẳng chỉ tối hôm qua từ từ chui vào trong đại não. Hai má cô đỏ lên, nắm cổ áo của hắn lên hỏi. Làm sao anh? Là sao anh có thể làm vậy? Bọn họ đã chia tay, không còn bất kỳ mối liên hệ nào nữa. Chuyện xảy ra lần này rốt cuộc là tại sao đây? Cô đã phải rất cố gắng mới có thể quyết tâm cắt đứt đoạn tình cảm này. Tại sao lượn một vòng lại quay trở về vị trí ban đầu? Một cảm giác bất lực nảy sinh trong lòng. Chu Hiểu Đồng thấy mình bây giờ rối hết lên rồi. Đôi mắt Tiền Phong trừng to như chuông đồng nói. Này, thấy là anh nên không vui mới đúng. Em nghĩ là dáng người cứng nhắc của em cùng với cơ thể không chút khiêu gợi của em có thể khơi dậy dục vọng của anh sao? Chu Hiểu Đồng, em nhớ kỹ cho anh, nếu anh không giúp em thì em sớm đã bị kẻ khác lợi dụng. Đến lúc đó em có muốn kiêu ngạo cũng không còn gì để kiêu ngạo nữa đâu. Hắn cảm thấy tức điên. Hắn có ý tốt vì cô mà đánh nhau, sau đó ôm cô trở về. Người ta ngược lại không những không thông cảm mà còn trách cứ hắn. Tiền Phong hắn có tấm lòng thật tốt, thế mà bị người ta xem thành lòng lang dạ thú. Chu Hiểu Đồng chán ghét nhất chính là biểu tình đắc ý của hắn. Giống như cái gì cô cũng phải dựa vào hắn, giống như cái gì cô cũng cần phải sự bố thí của hắn, mà cô thì lại nhất định phải mang ơn hắn. Cô nghiến răng nói, em không bảo anh giúp. Tiền Phong cắn răng như muốn nghiến chết cô. Hắn hử lạnh một tiếng, trên mặt tràn ngập nụ cười trầm trọng. À, thì ra là em nguyện ý làm chuyện đó. Tốt tốt, là anh đã xen vào chuyện của người khác. Không nghĩ tới em lại là loại người này. Tối hôm qua cưỡi trên người anh, xoay lưng một cái lại thành bộ dạng này. Tiền Phong càng nói càng tức. Tối hôm qua là em nguyện ý, là anh phá hủy buổi tối hẹn của em, phá hủy việc làm ăn của em. Bây giờ em trở về đi, trở về tìm lão già kia của em, trở về mà man xin hắn ta. Anh đảm bảo sẽ thành toàn chuyện vui của hai người. Hắn thật không biết trên đời này có người phụ nữ như vậy sao? Có sao? Thật sự muốn chọc tức hắn đúng không? Chu Hiểu Đồng nghe xong, đồng tử bỗng dưng thu nhỏ lại, mặt nhanh chóng tái nhợt. Cô thật muốn cho hắn một cái tát để khiến hắn rút lại những lời này. Có lẽ Tiền Phong cũng rất tức giận. Hắn giữ chặt cổ tay cô lạnh lùng nói. Trước kia, những thứ đó anh đều chấp nhận nên mới để em thoải mái. Em thật nghĩ rằng anh vẫn thoải mái để cho em làm những chuyện mình muốn hay sao? Sao em không chịu học một chút, từ Mộc Vũ đi. Cô ấy luôn luôn tận tâm, dịu dàng với Phong Kính. Quên mất, anh sao có thể dùng tiêu chuẩn của Mộc Vũ để yêu cầu em được. Em căn bản không bao giờ đạt tới trình độ đó. Nói lên một mạch, Tiền Phong vẫn há miệng. Lúc này mới nhận ra vừa nãy mình đã nói những gì. Hắn ngẩng đầu nhìn Chu Hiểu Đồng, cô đang cười như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.